Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hầu. Chương 15, thiếu niên thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lin La ẩn quay mặt lại, cắt tiếng nói về phía tiểu oa nhi cách đó, không xa, ngươi biết rõ hắn. Tinh nhi gật gật đầu. Đại ca là đi cùng chúng ta, lúc hắn cùng ta nói chuyện, ta có nhìn thấy mặt của hắn, ánh mắt của hắn không giống người khác, ánh mắt của hắn là tử hắc sắc. Tử đồng, là ẩn như suy nghĩ điều gì, gật gật đầu, như vậy con mắt ở Bắc Châu Đại Lục xác thực không quá dài, vẫn có thể tìm kiếm một chút manh mối. Người đâu, lập tức ra gián bố cáo thiên hạ tìm kiếm thiếu niên tên Tử đồng. Bất cứ kẻ nào cung cấp thông tin có giá trị cho ma pháp điện thưởng 1.000 kim tệ. Nếu giúp ma pháp điện tìm được thiếu niên Tử đồng kia thưởng 10 vạn kim tệ. Còn, hắn cảm kích nhìn phía Tinh Nhi, thưởng hắn 1.000 kim tệ, tiếng cảm thán xung quanh vang lên. 10 vạn kim tệ, người bình thường làm cả đời cũng không có từng ấy tiền nha. Liền có võ sĩ tinh điện tiếp mệnh lệnh, nhanh chóng bước ra ban bố cáo. La ẩn liếc mắt về phía Âu Dương Liệt Tai mặt đỏ bừng, thở dài, nhẹ nhàng phất tay. Tiếp tục, khảo nghiệm tiếp tục tiến hành, tất cả mọi người vẫn còn đang cảm thán vừa rồi Tử đồng làm nên kỳ tích. Tinh lực 36 sao, trình độ như vậy đã không thể hình dung bằng hai chữ thiên tài. Theo đại điện khảo nghiệm tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, lấy tốc độ lây lan của ôn dịch mà truyền khắp toàn bộ Tử Diệu Thành. Từ đầu đường đến cuối hẻm, từ quý tộc đến bình dân, tất cả mọi người đang nghị luận cái thiếu niên Tử đồng, đến tột cùng là có thân phận gì. Có không ít người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy bất kỳ thiếu niên nào cũng đuổi theo, nhìn cho đỏ con mắt, mục đích cũng chính là cái tiền thưởng gái chị xa xỉ kia. Bốn chữ, thiếu niên Tử đồng, này, trong nháy mắt vượt qua bất kỳ cái gì khác trở thành đề tài sốt dẻo nhất Tử Diệu Thành. Nghịch, thiên, tiểu, cuồng, hậu, dược cốc Tử gia, trong khi đó, kẻ náo cả Tử Diệu Thành thành như vậy lại không hề biết mình đã thành một củ khoai nóng bỏng tay như vậy. Lúc này, nàng cõng theo giỏ dược nhỏ, sẻng đào dược đi vào dược cốc. Dược liệu cần thiết đã mua được, hiện tại nàng cần phải tìm một ít dược liệu khác mới có thể chính thức bắt đầu luyện đan. Bên trong dược cốc cũng có không ít đệ tử Tử gia đi tìm thảo dược mình cần. Mấy ngày nay, đã kinh truyền ra tin tức Mộc Tiên Sinh Tinh Y Cốc sẽ đích thân tới Tử Diệu Thành tỉ thí luyện đan, nếu biểu hiện xuất sắc sẽ được hắn nhìn chúng mà thu vào làm đệ tử. Mộc Tiên Sinh chính là thánh giai đại đan sư, nếu được hắn đích thân chỉ dạy, tương lai không xa nhất định sẽ trở thành đan sư xuất sắc. Có cơ hội tốt như vậy ai lại bỏ qua cho được, vì vậy mỗi người đều đang rất cố gắng. Trong chuyện này, ngoài tông chủ Tử Dài Thanh, nữ nhi Tử Thương cũng ở trong đó. Dù sao cũng là thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi, một bên đào dược, một bên vẫn không quên nói chuyện phiếm tán gẫu, đương nhiên cũng sẽ nói cái đề tài nóng hổi nhất Tử Diệu Thành. Nghe nói ngày hôm qua tinh thần điện có một vị thiếu niên thiên tài tinh lực 36 sao, các ngươi có nghe nói không? Cũng ta nghe nói hắn có tướng mạo tuấn mỹ, còn cưỡi một dị thú toàn thân ngân bạch. Ta cũng nghe nói là hắn sau khi thông qua khảo nghiệm trực tiếp hóa thành hào quang biến mất. Tử Thương bực mình cắt đứt lời mọi người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là mù quáng, ta đã sớm nghe cha ta nói, vị tiểu công tử kia đeo cái khăn đen che mặt không ai rõ biết hắn có hình dạng thế nào, chỉ là nghe nói hắn có đôi mắt màu tím. Hơn nữa trước khi đi khảo nghiệm tinh thần điện, hắn ở trên đường cái phất nhẹ tay một cái làm ngã một con gấu ngựa, lại liếc một cái thấy ngay trong cổ gấu ngựa bị gai xương đâm. Không chỉ có thiên phú phi thường trời cho thiếu niên này còn là một vị tuyệt đỉnh thần y đấy. Lin, 17:55, T7, 06, 01, 2018, cách chương.